Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166, chương 59, phá toái hư không? Vì ta người mà đến, Thạch Thanh Tuyền trên mặt nhất thời dần hiện ra mấy phần không ổn. Nàng vội vã đứng lên, cảnh giác nhìn Hà Hằng, tuy rằng nàng biết làm như vậy là không có cái gì dùng, nhưng vẫn là không nhịn được đối với Hà Hằng báo lấy đề phòng. Đây là nữ tính trời sinh một loại tự mình bảo vệ bản năng. Hà Hằng nhìn phản ứng của nàng, cười ha ha nói, Thanh Tuyền ngươi không cần sốt sáng. Bần đạo chính là người xuất gia, sẽ không đối với ngươi làm cái gì. Thạch Thanh Tuyền vẫn có chút cảnh giác, nàng nhưng là biết mị lực của chính mình. Hơn nữa cái thời đại này đạo sĩ đều là không giới hôn phối. Hà Hằng nhẹ nhàng nở nụ cười, sắc mặt hóa thành lạnh lẽo. Nhìn chăm chú nàng nói, bần đạo cùng với là vì Thanh Tuyền ngươi đến, chẳng bằng nói là bởi vì phụ thân ngươi. Chấm ngoặc kép, hắn, chấm ngoặc kép, Thạch Thanh Tuyền bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, sắc mặt có sợ hãi. Hà Hằng đột nhiên thở dài, sau đó lạnh lùng nói, Thạch Chi Hiên vốn là ngút trời tài năng, bất luận tâm trí, võ công, trí tuệ, thủ đoạn đều là đương đại không hai. Ban đầu tất có thể nhất thống ma môn, thậm chí khuông phục thiên hạ. Chỉ tiếc, hắn gặp phải Bích Tú Tâm, cùng đánh một trận, hắn nhìn như thắng rồi, thực tế nhưng là thua, thắng nàng người, thua tâm của chính mình. Hà Hằng chắp tay than thở nói, vô tình tổng bị đa tình thương. Thạch Chi Hiên hắn cũng có thể phát hiện điểm này, sở dĩ nội tâm hắn dãy giụa, cuối cùng thành dáng vẻ hiện tại. Một nửa là Tà Vương, một nửa là Thánh Tăng Từ Phụ. Hầu Hy Bạch cùng Dương Hư Ngạn chính là hắn nhân cách hai loại thể hiện. Rốt cục, hắn vẫn là hại chết Bích Tú Tâm. Có thể này cũng không có để hắn tâm linh viên mãn. Chấm ngoặc kép, chỉ vì, còn có ngươi. Hà Hằng lạnh lùng nhìn phía Thạch Thanh Tuyền. Bích Tú Tâm tuy chết, nhưng rất giống nàng ngươi còn ở trên đời này. Thạch Chi Hiên hắn trung quy vẫn là không cách nào tiêu tan. Tâm lý càng ngày càng dãy giụa, tâm linh kẽ hở trái lại lớn. Sở dĩ, chấm ngoặc kép, sở dĩ ngươi hôm nay tới, chính là muốn thay hắn ngoại trừ ta cái này trong lòng hắn to lớn nhất kẽ hở. Thạch Thanh Tuyền tuyệt mỹ khuôn mặt dâng lên lên một tia kiên quyết cùng thê lương. Sáng sủa trong con ngươi nổi lên một tia sương mù, nhìn thẳng Hà Hằng. Lấy chân nhân võ công của ngươi, Thanh Tuyền vạn vạn không phải là đối thủ. Ngươi động thủ đi. Hà Hằng trong mắt cổ sóng không thịnh hành nhìn chăm chú Thạch Thanh Tuyền, lạnh nhạt nói, Thạch Chi Hiên kẽ hở tự nhiên là muốn chính hắn để giải quyết, mượn bần đạo chi thủ thì có ích lợi gì? Thạch huynh, ngươi nói là đi. Chấm ngoặc kép. Hà Hằng đột nhiên đem ánh mắt nhìn về phía ngoài cốc. Thạch Thanh Tuyền vừa xoay người nhìn tới, chỉ thấy một cái khuôn mặt có chứa u buồn thái độ người đàn ông trung niên ở trong rừng rậm dọc theo khe suối mà đến, có một chút hoa dâm tóc khó nén hắn phong thái. Thâm thúy con mắt nhìn phía Thạch Thanh Tuyền, sắc mặt có chứa chút hiền lành, thương ý, nhưng lại dường như trống rỗng. Trong con ngươi nơi sâu xa chính là vô cùng lạnh lẽo. Nhìn người tới, An Long xoay mình quát to một tiếng, bị người kia chừng một mắt, lại không dám nói lời nào. Người này chính là Thạch Chi Hiên. Hà Hằng nhìn thấy hắn đầu tiên nhìn lúc liền biết rồi hắn biến hóa. Võ công không riêng đạt tới đại tông sư cảnh giới, dương thần đại thành, càng là mơ hồ có âm dương hợp nhất, khám phá thiên nhân dấu hiệu. Hắn tinh khí thần hoàn mỹ cùng tự thân thân pháp thậm chí nhất cử nhất động dung hợp lại cùng nhau. Này chính là đi vào đại tam hợp, thiên địa nhân hợp nhất dấu hiệu. Quả nhiên, hướng vũ điền cầm tà đế xá lợi chính là vì thành tựu Thạch Chi Hiên a. Lần này không phải là nguyên bên trong bị song long tiêu hao hơn nửa loại kia. Dựa vào hoàn chỉnh xá lợi, Thạch Chi Hiên e sợ thật đã đánh vỡ tâm linh kẽ hở. Lần nữa khôi phục đến lúc đầu trạng thái. Cái kia Đàm Tiếu giết người Tà Vương. Hà Hằng bỗng nhiên thở dài, trong mắt toát ra một phần mong đợi. Phía trên thế giới này đáng giá hắn chờ mong người đã kinh không nhiều. Thạch Chi Hiên xem như là một cái, như vậy nghĩ. Hà Hằng đối với Thạch Chi Hiên cười nói. Thạch huynh, đã lâu không gặp a. Hôm nay xem Thạch huynh thần thái càng sâu trước kia. Bần đạo quả nhiên vui mừng. Này còn ỷ lại Huyền Vi đạo huynh công lao. Nếu không có đạo huynh dành cho áp lực, Thạch mỗ cũng chưa chắc có thể nhanh như vậy đã quyết định. Đi ra một cơn ác mộng, nhìn thấy bản ngã, cha tìm thiên nhân cực cảnh. Thạch Chi Hiên bỗng nhiên thở dài, nhìn phía Thạch Thanh Tuyền, ngâm nói, 30 năm qua tìm đao kiếm, vài lần lá rụng lại rút chi. Hôm nay chém tới trong lòng bụi, mới biết nguyên lai ta là ta. Thanh Tuyền, hồi lâu không gặp a. Chấm ngoặc kép, Thạch Thanh Tuyền trong con ngươi mang theo phức tạp, không hề trả lời Thạch Chi Hiên. Hà Hằng vỗ tay một cái, khen, Thạch huynh nhất thời tỉnh ngộ, nhìn lại chuyện cũ 30 năm phong thái xác thực kinh diễm. Bần đạo cùng Hướng Vũ Điền đều không cô quạnh. Thạch Chi Hiên lắc lắc đầu, chỉ có đến cảnh giới này, ta mới rõ ràng mình cùng đạo huynh cùng tà đế chênh lệch. Trung quy vẫn là chênh lệch một tầng trời, chính là hồng câu bình thường. May mắn, Thạch mỗ cũng cuối đã tra tìm này cảnh. Chỉ kém chém tới cuối cùng một tia bụi trần, liền có thể đến không một hạt bụi đạo học, cứu phá thiên nhân cực hạn. Nói như vậy, Thạch Chi Hiên nhìn về phía Thạch Thanh Tuyền, màu sắc bình thản, đầy dẫy sơ sắc tiêu điều. Hà Hằng khẽ mỉm cười nói, Thạch huynh nhưng là phải chém phá cái kia cuối cùng một tia lo lắng, chứng được vong tình vong ngã thái thượng đạo tâm. Thạch Chi Hiên không nói gì, nhìn con gái của hắn. Thạch Thanh Tuyền khóe mắt tràn ra một điểm óng ánh nước mắt, nhiễm bỏ da trắng nõn hai gò má, cắn răng nhìn phía Thạch Chi Hiên, người muốn giết ta liền đến đi, ngược lại ngươi khi đó chính là như thế hại chết nương, nhiều hơn nữa thêm một cái ta cũng không có quan hệ, ngược lại ngươi đáy lòng sẽ không có nửa điểm hổ thẹn. Thạch Chi Hiên lặng lẽ nhìn kỹ Thạch Thanh Tuyền khuôn mặt, nhẹ nhàng nâng tay lau khô khóe mắt giọt nước mắt. Ôn nhu nói, thật rất giống mẹ ngươi a. Nàng lúc trước bại vào ta tay thời gian cũng đúng như vậy quật cường muốn chết. Chấm ngoặc kép, nhìn một chút Thạch Chi Hiên. Thạch Thanh Tuyền một cái bỏ qua rồi tay của hắn. Mang theo sự thù hận nói, ngươi cho rằng như vậy là có thể được ta tha thứ sao? An Long thấy này, lệ quát một tiếng. Tiểu nha đầu cuộn phim ngươi nói cái gì đó. Dám đối với Thạch đại ca vô lễ như thế. Đại ca ngươi không muốn do dự, tiểu đệ đồng ý làm giúp, lập tức giết nàng. Thạch Chi Hiên đột nhiên xoay người lại, trong con ngươi mang theo hàn quang, ngóng nhìn An Long một mắt, không mang theo bất kỳ tâm tình gì nói. Ngươi chạy trở về trên đất đi, ta phải làm gì còn không cần ngươi đến xen mồm. An Long bất mãn nằm về chỗ cũ, không ngừng kêu thảm thiết, ở vừa nãy cái kia một mắt dưới. Hắn nhìn thấy một cái so với hắn đã từng Thạch đại ca còn muốn tồn tại khủng bố, không dám lại có thêm bất luận động tác gì. Hà Hằng thấy này nghi ngờ nói, không biết Thạch huynh là làm cái gì dự định, chẳng lẽ còn chảm không được đoạn này tính. Cái kia bần đạo liền có thất vọng rồi. Chấm ngoặc kép, Thạch Chi Hiên đột nhiên xoay người nói, Thạch mỗ muốn đạt tới vô tình vô cấu đạo tâm còn không cần giết nữ chuyện như vậy. Cái gọi là vong tình, xưa nay đều không phải dựa vào người ngoài, chỉ dựa vào chính mình. Chỉ cần Thạch mỗ là thật quên mất, không cần lại giết nàng. Thạch huynh lời ấy cao luận, sâu sắc. Hà Hằng gật đầu nói, chỉ cần trong lòng vô tình, ngoại giới người vốn là ảnh hưởng không được tự mình. Chỉ là, Thạch huynh ngươi thật có thể làm được sao? Thạch Chi Hiên nghe vậy cười lớn một tiếng, chuyện này có khó khăn gì? Ngay trong nháy mắt này, Thạch Chi Hiên cả người khí chất hoàn toàn biến, lãnh khốc, nhu tình, tà mị, hiền lành, vặn vẹo, tùm vân vân khí chất trong nháy mắt dung hợp làm một, hóa thành một cái đối lập mâu thuẫn mà lại hài hòa thống nhất, phong độ phiên phiên mà lại đàm tiếu giết người tà ma chi vương. Vũ trụ hư không một trận nổ vang, bầu trời phong vân xúc động, có lôi đình sấm sét. Thạch Chi Hiên cả người trong nháy mắt cùng thiên địa vạn vật hợp làm một thể. Khí tức phiêu tán hư vô, không bụi không chất, minh hợp vạn vật, thì ra là như vậy. Âm dương hợp nhất, nguyên thần tự thành. thiên địa trung cực huyền bí. Thạch Chi Hiên cảm khái nói, ngữ khí tràn ngập thành kính. Đây là đối với vô hạn thiên địa, mênh mông thiên đạo ngóng trông cùng tán dương. Hà Hằng cười nói, chúc mừng Thạch huynh nhìn thấy ban đầu chân ngã, tra tìm thiên nhân chi mật, nguyên thần ngưng tụ, phá toái trong tầm mắt. Thạch Chi Hiên lắc lắc đầu, than thở, đạo huynh ở trên con đường này từ lâu so với Thạch Mỗ đi quá dài quá xa. Hà tất chúc mừng ta? Hà Hằng nhìn một chút có chút kinh hoàng Thạch Thanh Tuyền nói, không biết Thạch huynh chuẩn bị xử trí nàng. Thạch Chi Hiên nhìn một chút nàng, lạnh nhạt nói, cùng mênh mông vô ngần chi thiên đạo so với thế gian vương triều hưng diệt, đạo thống tranh đấu, thậm chí buồn cười nhân luân tình thân đều là hư vọng, quá mức không đáng nhỏ bé. Nàng đã không phải Thạch Mỗ kẽ hở, cũng không cần giết nàng, làm cho nàng đi thôi. Đại ca, này, chấm ngoặc kép, An Long muốn nói điều gì? Bị Thạch Chi Hiên một trưởng vỗ trở lại, Thạch Thanh Tiền trong con ngươi đầy rẫy phức tạp tâm tình. Nhìn chăm chú Thạch Chi Hiên chốc lát, trung quy hóa thành một tiếng dài lâu thở dài. Lúc này Thạch Chi Hiên thái độ đối với nàng so với giết nàng càng thêm làm cho nàng khó chịu. Nếu là Thạch Chi Hiên thật giết nàng, vậy còn đại diện cho nàng ở Thạch Chi Hiên trong mắt có địa vị trọng yếu. Trọng yếu đến muốn giết nàng. Mà hiện tại, Thạch Chi Hiên nhưng là đã không thèm để ý nàng. Cùng đối xử một người đi đường đều không có khác biệt. Hoặc là nói, không nhìn nàng, nàng hận, ở trong mắt hắn có lẽ sau đó đều là không đáng nhắc tới. Tất cả yêu cùng hận đều là tưởng bở thôi. Mang theo tự giễu thở dài một tiếng, Thạch Thanh Tuyền có chút phiền muộn giống như đi rồi. Chẳng biết vì sao, trong lòng nàng yêu cùng hận cũng đã không còn sót lại chút gì. Hà Hằng cùng Thạch Chi Hiên ở lẫn nhau nhìn chăm chú, nhìn thấy trong mắt đối phương cái kia mênh mông thiên địa, vô tận hư không. Thạch Chi Hiên đầu tiên nói, đạp phá thiên nhân thời khắc, mới biết thế sự duy hư, phá tan này hư vô mới có thể thấy được chân thực. Thạch Mỗ cũng chung quy rõ ràng đạo huynh cùng hướng vũ điền cảnh giới. Phá toái hư không, phá toái hư không, phá toái không chỉ là thiên địa hư không, cũng là trong lòng chính mình hư cùng trống rỗng. Phá tan này vĩnh hằng hư vọng thế giới, tìm được đủ khiến chúng ta tâm lý thỏa mãn, bổ khuyết hư cùng trống rỗng thiên địa. Hà Hằng gật đầu nói, Thạch huynh lời ấy chân chính nói toạc ra phá toái chi chân lý. Người đời đều cho rằng phá toái hư không chỉ là rời đi này phàm thế, đi hướng về tiên gia phúc địa, cũng không biết phá toái căn bản vẫn là cầu được tâm linh chi đại giải thoát. Phá tan trong lòng hư cùng trống rỗng, lấy vô hạn chân thực, vô cùng huyền bí chi no đủ bổ khuyết mình tâm hư không. Đây mới thực sự là phá toái hư không, mà không phải đơn giản phi thăng thượng giới. Đơn giản mà nói, phá toái hư không cũng liền giống như trong ngoài chúng diệu chi môn một dạng. Chia làm ở ngoài hư không chi phi thăng thiên ngoại, bên trong hư không chi mình tâm chân thực không giả. Đây mới là thật sự phá toái chi đạo, bằng không trực tiếp gọi là bạch nhật phi thăng liền được. Thạch Chi Hiên đột nhiên nói, đạo huynh cũng biết Thạch Mỗ đã giết chết Trúc Ngọc Nghiên. Nàng không biết tự lượng sức mình, cho rằng chỉ là Ngọc Thạch câu phần liền có thể cùng Thạch Mỗ đồng quy vu tận. Cũng không biết Thạch Mỗ cảnh giới từ lâu không phải nàng có thể với tới. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.